Thế thân hoàn hảo, chương 107, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có Du Bá Lạc thanh toán, Giang Khả Lạc còn sợ cái gì, cô lấy hết quầy trái cây khô cho An Hạ dự trữ gom rất nhiều bánh kẹo, mang về Giang gia một xe đồ rất lớn. Du Bá Lạc theo cô về tận nhà, nhưng vẫn không có ý định rời đi, ngược lại Du Bá Lạc giống như muốn vào nhà chơi. Đứng trước cổng, Giang Khả Lạc thắc mắc, cậu mới trở về, rảnh rỗi lắm sao? Hừm, ý cậu là không muốn tiếp tôi. Du Bá Lạc khiêu mi, Giang Khả Lạc nhún vai. Không có, chỉ là thấy cậu nhàn rỗi quá đi. Cô dắt tay An Hạ, cả hai đi vào trong nhà, Du Bá Lạc dìu Bella đi vào trong. Ba mẹ Giang nhìn thấy hai người về, vui vẻ chào đón, nhưng Giang Khả Lạc không để ba mẹ lên tiếng, nhanh nói. Hôm nay con với An An mua được nhiều thứ lắm. Ông bà Giang ngơ ngác với cái tên An An lạ lẫm này, nhìn cậu Du ở phía sau đi vào. Ngầm hiểu ra vấn đề, Giang phu nhân ngạc nhiên đáp lại. Mua được những gì, thì, mứt trái cây cho An An, bánh nè, kẹo nè, có cả sữa cho mẹ Bỉm nữa. Giang Khả Lạc nói, giơ ra mấy ngón tay đếm số. Du Bá Lạc và Bella được mời ngồi xuống sofa trò chuyện với Giang lão gia. An Hạ hướng lên lầu, đáp khẽ với mọi người. Vậy em lên phòng trước, đồ đặt mua về vẫn chưa khui, nếu không có Du Bá Lạc ở đây, An Hạ sẽ ở đây cùng mọi người khui đồ. Chỉ là hiện diện của Bá Lạc có chút bất tiện, Giang Khả Lạc hiểu ý, em lên phòng nghỉ ngơi đi. Dạ, Ngô An Hạ gật gật, nhanh chóng xoay người đi lên trên phòng. Du Bá Lạc vốn không chú ý An Hạ, mục tiêu của anh là người đang ngồi trước mặt. Du Bá Lạc ở lại Giang gia trò chuyện rất lâu cùng ba mẹ Giang, ba mẹ mời anh ở lại dùng bữa tối, lần này anh và ba mẹ nói những chuyện khác, không đụng đến chuyện độc thân của Khả Lạc nữa. Cho nên cô cũng khá thoải mái ngồi tám chuyện cùng anh, cho đến giờ cơm tối. Hôm nay ba mẹ mời anh và Bella ở lại dùng bữa tối, An Hạ muốn tránh cũng không được, giờ cơm đến, Ngô An Hạ vốn định sẽ ở luôn trên phòng. Khi nào Du Bá Lạc đi rồi sẽ xuống dùng cơm sau, tuy nhiên Du Bá Lạc không khỏi thắc mắc về An Hạ. Em gái cậu không dùng bữa tối sao? Giang Khả Lạc cười trừ, chắc em ấy không thoải mái trong người, khi nào đói em ấy sẽ ăn sau. Trông như em gái cậu không muốn gặp mặt người ngoài vậy. Du Bá Lạc nhúng khẽ vai, đôi mi nghiêm lại, lúc chiều đi mua sắm gặp mặt anh cũng không thể nhìn rõ mặt cô em họ hàng này. Về đến nhà cô ấy rút ở trong phòng, đến giờ cơm cũng không xuống, giống như cô em họ này không được chào đón anh cho lắm. Giang lão gia đâu thể để khách đến nhà lại bị nghĩ rằng người trong nhà không thích. Giang lão gia nhìn sang con gái hội ý, con bảo An An xuống dùng bữa luôn đi. Ờ thì, Giang Khả Lạc mím cánh môi, dù sao An Hạ cũng giả dạng thành An An, Du Bá Lạc cũng chưa từng gặp qua An Hạ trong thân phận vợ của La Thành Dương. Chắc hẳn sẽ không bị nghi ngờ gì. Giang Khả Lạc hít thở sâu, đứng dậy đi lên phòng dù An Hạ xuống dùng cơm. Được sự chắc chắn của chị, An Hạ cũng không lo lắng nhiều, cùng chị xuống phòng ăn. Du Bá Lạc ngồi ở bàn ăn, chờ đợi hai chị em xuống. Khoảnh khắc hai chị em bước đến từ con đường nhà chính vào phòng bếp, Du Bá Lạc nhận thấy cô gái trong chiếc váy bầu màu xanh nhạt, anh nghiêm mày, gương mặt khó hiểu mị lên. Nhìn gương mặt trái xoan xinh đẹp, mày thanh mi tú, cánh môi đỏ hồng diễm lệ bước đến kia. Cảm giác lại thực giống với người hôm qua anh xem trong điện thoại của La Thành Dương, từ phía xa nhìn có nét giống, Ngô An Hạ đi đến gần bàn ăn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi cô ngồi xuống bàn ăn, Du Bá Lạc càng ngỡ ngàng hơn, giống đến mức anh còn nghĩ cô em họ này và người trong điện thoại Thành Dương hôm qua là cùng một người. Nhưng vợ của Thành Dương thì sao lại ở nhà Khả Lạc được, có khi nào Du Bá Lạc nghĩ nhiều rồi không, trên thế giới này việc người giống người là chuyện thường tình, có khi chỉ là hai người giống nhau. Du Bá Lạc lắc vội đầu thu lại gương mặt kỳ lạ, vui vẻ cùng mọi người dùng bữa. Nhận thấy Du Bá Lạc không có phản ứng, An Hạ cũng thở phào trong lòng, bữa cơm tối Giang gia diễn ra rất êm đẹp. Cho đến khi Giang lão gia đề cập đến vấn đề của Bá Lạc và Bella, ông hỏi. Cháu định khi nào kết hôn? Bella ở Pháp kết hôn xong cháu lại về Pháp sao? Câu hỏi của cha làm cho đôi mắt Khả Lạc khựng lại, ánh mắt thất thần trơ ra, An Hạ nghe thấy cũng ngạc nhiên mà xoay đầu nhìn chị ngồi bên cạnh mình, lại xoay đầu nhìn Du Bá Lạc ngồi hàng đối diện. Từ hôm anh trở về cùng cô gái kia, An Hạ chỉ cho rằng cô gái kia cũng là một trong nhóm người bạn thân của họ. Không nghĩ tới cô ấy lại là bạn gái của anh Du, vậy ra. Mấy hôm nay sắc mặt chị không được tốt là do chuyện này. Cháu cũng dự định sớm kết hôn, dù gì cũng không còn trẻ nữa. Du Bá Lạc trả lời, nhìn cô bạn gái ngồi bên cạnh với ánh mắt tình ý, Bella cũng sẵn sàng rồi. Anh đáp, mắt đen liếc về cô gái cúi mặt ở đối diện, mi tâm nghiêm chặt liếc nhìn cô. Giang Khả Lạc chợt mím môi, bàn tay cầm đũa gỗ, mấy đầu ngón tay trở nên thật lạnh, cô tùy ý nở ra một nụ cười đối phó, sau đó tiếp tục nâng đũa dùng bữa. Vậy cũng tốt, bác chờ thiệp hồng của cháu. Giang lão gia hồi ứng. Khả Lạc nuốt xuống cơm một cách khô khan, đôi mắt to tròn lãng tránh ánh mắt của người đàn ông phía trước. Sao anh lại nhìn cô chằm chằm như thế làm gì? Ánh mắt anh đăm đăm nhìn cô, giống như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc của Khả Lạc, cảm giác bị nhìn đến xuyên thấu thật khó chịu. Cô xoay đầu đi, nhìn An Hạ ngồi bên cạnh, muốn tìm cách cùng An Hạ nhanh chóng rời bữa cơm. Ăn xong chị em mình đi khui đồ. Cô nói nhỏ, Ngô An Hạ nắm bắt tình hình rất tốt, biết chị không muốn nán lại bàn cơm này, cô gật đầu như gà mổ thóc, tay nhanh chóng cầm bát cơm lên ăn. Dù Bá Lạp hạ xuống đũa gỗ, cô lãng tránh thật tốt, phản ứng cũng không nhiều, cảm giác không mấy chú ý của cô khiến anh thật khó chịu. Hạ xuống đũa gỗ phát ra một âm lạch cạch, Dù Bá Lạp nâng lên cốc nước uống một ngụm. Cố gắng nuốt xuống khó chịu trong lòng, anh đã đến như vậy cô vẫn không chút phản ứng nào sao? Chỉ ngơ ra được một chút rồi lập tức có thể vui cười, giống như anh thật không quan trọng. Lời nói của La Thành Dương hôm qua vang lên trong đầu, đột nhiên làm cho Du Bá Lạp có chút lo lắng. Có một kiểu người kỳ lạ lắm, cho dù anh có tất cả cũng chưa chắc anh có thể giữ người ấy bên mình. Giang Khả Lạc không phải kiểu người ấy chứ, cô sẽ từ bỏ anh cho người khác dễ dàng như vậy sao? Mười mấy năm bên cạnh nhau cô cứ giảm chân tại điểm xuất phát sao? Suy nghĩ khiến anh thở nặng một hơi, nhìn cô mãi cô cũng chỉ cúi đầu chậm chạp dùng bữa, không thèm nhìn anh dù chỉ một cái. Dùng bữa xong, Du Bá Lạp hướng ba mẹ Giang. Cháu dùng xong rồi, cảm ơn bác đã chiêu đãi, cháu bà Bella còn có việc cho nên sẽ về ngay. Được, hôm nay khác lại sang dùng cơm nhé. Giang phu nhân hồi ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Bá Lạp và bạn gái đứng dậy ra về, anh đi rồi, Giang Khả Lạc mới ngóc đầu lên được nhìn về vị trí trước mặt anh vừa ngồi, cảm giác trái tim nứt nẻ tê tái, đôi bàn tay, hai hốc mắt ấm dần. Giang Khả Lạc mím môi, nuốt xuống hai ngụm đắng cay kiềm lại phù sương ở trên đôi mắt. Dù Bá Lạp trở về nhà, khó chịu ngồi xuống sofa bực tức tháo ra cúc áo. Thả người chìm vào sofa mềm mại, tay mở ra điện thoại, khó chịu mà lướt vô vơ trên các trang mạng xã hội, nghĩ đến chuyện Thành Dương nói khiến anh đột nhiên lo lắng, anh không muốn nghĩ nữa, tay lướt vô vơ đọc tin tức để quên đi suy nghĩ trong lòng. Anh lướt vô vơ ở các trang mạng xã hội, từ những tin tức mới đến những tin tức cũ. Bỗng nhiên một tin tìm người đã cũ hiện lên, điểm khiến anh chú ý dừng lại ở trang tin tức đó là vì tấm ảnh của cô gái trong điện thoại, vừa hay lại giống y hệt người trong điện thoại của La Thành Dương và cả cô em họ An An mới gặp hôm nay. Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Dù Bá Lạp cho mày, đọc dòng thông tin tìm người càng bất ngờ hơn khi trong những thông tin đập vào mắt anh còn kèm theo một dòng chữ. La phu nhân, thông tin tìm kiếm, họ tên Ngô An Hạ, bên cạnh kèm theo dòng chữ. La phu nhân của La Thị, vợ của La Thành Dương. Tại sao bây giờ anh mới đọc được tin tức này? La gia có chuyện xảy ra mà La Thành Dương chưa từng đề cập với anh, thậm chí nhìn cậu bạn ấy vẫn rất tốt, như thể gia đình rất hạnh phúc, không có phát sinh bất cứ vấn đề nào. Sao lại có chuyện mất tích vợ như vậy? Khoan đã, thiệp cưới gửi cho anh chẳng phải tên cô dâu là Ngô Bối Nhi sao? Anh nhớ rất rõ tên cô dâu, bởi vì khi nhận tin tức bạn thân kết hôn, anh đang ở Pháp, anh cảm thấy áy náy vô cùng khi không dự được lễ cưới. Tại sao bây giờ lại biến thành Ngô An Hạ rồi? Dù Bá Lạp không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh bật ra điện thoại gọi cho La Thành Dương, anh cần một lời giải thích cho việc này. Đầu dây bắt máy, Dù Bá Lạp vào thẳng vấn đề. Tin tức tìm kiếm Ngô An Hạ trên diễn đàn thông tin là của cậu. Ngô An Hạ này là vợ của cậu. Ừ, La Thành Dương đáp khẽ. Sao lại là Ngô An Hạ, không phải trên thiệp cưới tên là Ngô Bối Nhi sao? Có một số chuyện xảy ra, dài dòng lắm. Giọng nói La Thành Dương qua điện thoại khàn khàn, lười biếng giải thích. Tức là, bây giờ vợ cậu biến mất rồi, không có ở bên cạnh cậu. Dù Bá Lạp hoài nghi, vậy cô em họ kia có khi nào là? Đăng tin tìm kiếm như vậy cậu còn phải hỏi sao? La Thành Dương chán nản thở dài. Dù Bá Lạp im bặt, suy nghĩ chồng chất trong đại não, cô em họ đó quả thật rất giống với vợ của La Thành Dương. Dù Bá Lạp mở ra chiếc laptop, một tay cầm điện thoại một tay mở ra laptop. Đợi một chút, Bá Lạp nói, bàn tay điêu luyện thao tác mở máy gõ tách tách mở ra tệp lưu trữ thông tin về Giang gia, nhìn qua sơ đồ tất cả họ hàng của Giang Khả Lạc. Về em họ là nữ giới có 4 người, nhưng không có cái tên nào là An An cả. Cô ấy bảo là họ hàng xa, có khi là do anh không điều tra ra được. Nhưng thật sự người kia quá giống, La Thành Dương cũng đã xác nhận rằng vợ cậu không ở bên cạnh, nó khiến Du Bá Lạp không khỏi nghi ngờ, suy nghĩ hai người đó là cùng một người cứ nảy ra trong đầu anh. Thành Dương, đến Giang gia một chuyến đi, Du Bá Lạp nói, đột nhiên bảo anh đến Giang Gia, La Thành Dương phì cười. Chuyện của cậu và Khả Lạc đừng kéo theo tôi chứ, tôi đủ chuyện để phiền rồi. Không phải chuyện của tôi mà là chuyện của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Bá Lạp nghiêm túc, giọng nói trầm lắng hoài nghi. Ở Giang Gia có một cô gái, Khả Lạc nói là em họ cô ấy, nhưng theo tôi biết trong số em họ của cô ấy thì không có ai tên là An An cả. Thế thì cũng liên quan gì tôi kia chứ? La Thành Dương khó hiểu, Giang Gia có một cô gái thì liên quan gì đến anh? Liên quan chứ, cô ấy y hệt vợ anh. Còn tiếp, PS đối với ít bạn cảm thấy các chương gần đây chỉ nói về cặp phụ nên thấy chán. Chuyện của tôi không có phân chính hay phụ, với tôi thì đôi nào cũng là cặp chính cả, họ là phụ ở tuyến truyện nhưng họ là nhân vật chính của cuộc đời họ, cho nên đối với mỗi đôi nhân vật tôi sẽ rất chi tiết về câu chuyện của họ. Hơn nữa, Lạp Lạc là cầu nối của tuyến nhân vật chính, không thể đột nhiên đùng đùng mà anh Dương tìm được chị Hạ một cách dễ dàng vậy được. Kẻ muốn trốn thì không dễ tìm được, phải có cái lý do, cái trùng hợp anh Dương mới tìm được chị Hạ, đâu phải đùng một cái là tìm được, đi ra đường gặp được hay sao mà dễ tìm đến như thế. Các cô thấy có đúng không, chuyện thì chuyện cũng phải thực tế một chút. Anh Dương có tiền có tài đến mấy cũng không phải thần thánh, bảo muốn tìm được chị là tìm được sao. Tóm lại là cặp phụ ở chuyện của tôi luôn rất chi tiết và được chăm chút, không khác gì đôi chính cả. Biết là mọi người yêu thích Dương Hạ, nôn nóng muốn đọc Dương Hạ, nhưng tôi mong mọi người hãy kiên trì đọc về tuyến phụ, Lạp Lạc là cầu nối của Dương Hạ cho nên không thể bỏ qua được. Tôi thấy phản ứng của các bạn về Lạp Lạc cũng tốt quá chừng. Bộ truyện trước của tôi, bộ Tư Tình Phương Hoa ấy, tôi chi tiết hai đôi phụ đến mức tình tiết không hề thua kém cặp chính ấy chứ. Cho nên đừng chán nản, đừng bỏ bê tuyến nhân vật phụ nè, phụ thì phụ chứ quan trọng lắm đó nha. Thanh đi, cách chương.